Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Nguyệt Môn tới là một vị sư thúc ở trường cốc. Hơn nữa tu vi đã là tiên thiên tầng 8 hậu kỳ. Còn có ba vị anh em trường cốc, tu vi đều là tiên thiên tầng 7. Hôm nay ở đây cộng thêm người nhà họ Hồng, những võ cổ giả có tu vi tiên thiên đã đạt tới 25 người. Có một đội quân mạnh mẽ như vậy, Hồng Huyền Thiên tin tưởng, ai cũng không dám dễ dàng dương oai. Nếu người của Vân Môn và võ đang không tới thì thôi, hôm nay chắc chắn nhường bọn họ giết sạch sẽ. Bởi vì ở trên địa bàn nhà họ Hồng, hành vi đánh tới cửa, coi như là giết sạch sẽ, cũng chiếm lý. Giờ phút này Hồng Huyền Thiên không sợ hãi, mà Đinh Đại Bằng của Thần Tông, Mộc Hàn Sơn của Thanh Thành, bao gồm cả người của M Nguyệt Môn, mỗi người đều mang ý xấu đến đây. Đến cả nhà họ Hồng đương nhiên cũng đoán được người của Vân Môn quay về đây để báo thù nhà họ Hồng, có thể giúp cho bọn họ có thể mượn danh nghĩa những người này ở nhà họ Hồng giết người Vân Môn, từ đó đạt được lợi ích, ví dụ như đan dược của Vân Môn và chiến kỹ thần tiên vân vân. Thật ra hôm nay những người đến đây trong lòng đều biết rõ Dương Bách Xuyên chết là do nhà họ Hồng hạ thủ, chỉ là tất cả mọi người làm bộ như không biết, nương theo mặt của nhà họ Hồng đến vớt chỗ tốt. Dù sao có nhà họ Hồng đại diện chống đỡ, sau này nhỡ lão quái vật tọa trấn ở Vân Môn đến tìm phiền toái, còn có thể từ chối không còn một phen, nói là nhà họ Hồng giết con cháu Vân Môn, cao thủ đại trưởng lão trong truyền thuyết của Vân Môn, không ai là không sợ. Mà buồn cười nhất chính là Hồng Huyền Thiên còn tưởng rằng người ở đây không biết nhà họ Hồng bọn họ dùng thuốc nổ giết Dương Bách Xuyên. Điểm này cho dù là người có chút đầu óc đều có thể nghĩ đến. Nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông là người đứng đầu gia tộc võ cổ, chỉ có nhà họ Hồng mới có thể lấy được đủ thuốc nổ để nổ tung một ngọn núi. Huống chi, Dương Bách Xuyên đã từng đụng chạm với cha con Hồng Sĩ. Thoáng điều tra là có thể biết, đại sảnh nhà họ Hồng, rượu ngon, mọi người cười tươi, thật ra đều đang chờ. Chờ người của Vân Môn và võ đang đến nhà họ Hồng gây rối. Đến lúc đó mọi người có thể thừa nước đục thả câu. Lúc này con trai thứ ba của Hồng Huyền Thiên đi vào từ bên ngoài đại sảnh. Hồng Lão Tam, sắc mặt khó coi nói. Cha, Vân Môn và võ đang. Nam Quốc Đoan Mộc gia tộc, còn có 12 tán tu tiên thiên. Đứng đầu vây quanh nhà họ Hồng chúng ta là 38 tiên thiên. Hồng Huyền Thiên đột nhiên nghe được ước chừng có 38 tiên thiên, ngay lập tức đứng dậy. Lão ta thực sự bị hoảng sợ, không ngờ trong đó còn có 12 gã tán tu tiến vào. Chuyện này không ổn, nhưng mà ngay lập tức nhìn quanh người của ba tông, lão ta có yên tâm một chút. Chỉ cần thủ lĩnh ba tông đều là ba tiên thiên tầng 8 cộng thêm chính lão ta, thì tiên thiên tầng 8 có 4 người, có 4 võ cổ giả tiên thiên tầng 8, nhưng đều là cao thủ. Đối phương nhiều người, cũng không nhất định tất cả đều là võ cổ giả tiên thiên tầng 8. Nghĩ tới đây Hồng Huyền Thiên bình tĩnh một chút, lúc này ôm quyền nói. Các vị mọi người cũng đã nghe thấy, nhà họ Hồng tôi bị người khi dễ tới cửa. Xin các anh hãy vì tôi mà chủ trì tiến công. Ngoại trừ Âm Nguyệt Môn, cho dù Hồng Huyền Thiên không mời bọn họ tham chiến thì người của Thần Tông cùng Thanh Thành bọn họ cũng sẽ ra tay giết người, đều ước gì Hồng Huyền Thiên nói lời hỗ trợ như vậy. Cách chương.